99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1756, chương 1766, hạnh phúc tiểu tình lữ. A, ngươi lại bệnh viện, các ngươi là cấp bậc gì? Nghe một hơi này, khả năng vẫn là vô cùng lợi hại cấp bậc đâu. Thẩm Chi Liệt cũng không ngẩng đầu lên, nói: Phòng chủ nhiệm, ta đi. Ngươi còn trẻ như vậy làm chủ nhiệm à? Ta đi. Phòng Đồng Đồng một mặt sụp đổ bộ dáng. Không thể nào, chủ nhiệm Đồng dạng không phải là 40-50 tuổi lão đầu tử sao? Ngươi còn trẻ như vậy chủ nhiệm, không có lầm chứ? Thẩm Chi Liệt nghe nói như thế, cười khẽ một tiếng, nói: Thiến Thiến không có nói với ngươi à? Nào có à, cái rắm đều không thả một cái. Nhìn đem ngươi giấu tốt bao nhiêu. Chuyện lớn như vậy tình đều không nói cho ta một tiếng. Ai, Diệp Thiến Thiến vừa mới đem mì thả vào nồi. Nghe nói như thế, trong lòng có chút đắc ý. Nói, loại chuyện này chính ta biết là, tại sao phải nói cho ngươi? Vậy cái này bệnh nhân có thể hay không rất khó làm a? Có chút, tinh thần có chút hỏng mất. Tình huống gần nhất nhìn đến, có tinh thần phân liệt khuynh hướng. Nếu như làm không cẩn thận, có thể sẽ trực tiếp điên. Thẩm Chi Liệt có chút đồng tình. Cái này đời cặn bã nam nhiều lắm. Là, cặn bã nam nhiều lắm. Phòng Đồng Đồng cũng lòng đầy căm phẫn. Nếu là thế giới này nam nhân đều giống như ngươi tốt rồi. Lời cũng không thể nói như vậy. Nếu như đều cùng ta dạng này giống như, sao có thể nổi bật ra ta ưu tú? Thẩm Chi Liệt nhưng lại nửa điểm đều không khách khí. Diệp Thiến Thiến ở bên trong nghe thấy, phi một tiếng, không biết xấu hổ, người không thể khiêm tốn một chút. Khiêm tốn vô dụng, ta đây loại thiên tài hào quang, không phải ta khiêm tốn có thể đè xuống. Phốc, Phòng Đồng Đồng đem chính mình quần áo nhấc lên, uy, ngươi dạng này ta đều không biết làm sao nói tiếp. Lúc này ngươi nên phụ họa ta, lấy lòng ta. Thẩm Chi Liệt hảo tâm nhắc nhở, lần sau ngươi muốn là bị cặn bã nam lừa gạt có thể tới bệnh viện chúng ta. Ta cho ngươi đánh cái nội bộ giá. Phi, Phòng Đồng Đồng cầm lấy một cái quả táo hướng hắn đập tới. Đi ngươi miệng quả đen. Thẩm Chi Liệt tránh ra, tiện tay đem cái này quả táo tiếp được rồi. Thả trở về, cười nói, nhưng lại ta nghĩ nhiều rồi. Như ngươi loại này dũng mãnh cặn bã nam không dám chọc ngươi. Phòng Đồng Đồng càng tức, ngươi đây là nói ta quá hán tử không gả ra được chứ? Thiến Thiến, nam nhân của ngươi ngươi có quản hay không nha? Diệp Thiến Thiến bưng một tô mì đi tới, đặt ở Thẩm Chi Liệt trước mặt, tự nhiên mà vậy ngồi ở bên người, nói, hắn nói là sự thật a, ngươi như vậy không nữ nhân vị. Không gả ra được chẳng lẽ không phải nên sao? Phu sướng phụ tùy, các ngươi rất đáng hận. Phòng Đồng Đồng cầm lấy quần áo cái túi đứng lên, tiếp lấy hướng về gian phòng của mình đi đến. Không để ý tới các ngươi, chỉ là quay người lại, mặt nụ cười nhịn không được rồi. Phu sướng phụ tùy, bọn họ thoạt nhìn thực sự là xứng. Phòng Đồng Đồng thẳng tắp hướng về gian phòng phương hướng đi đến. Phía sau rất nhanh truyền đến Thẩm Chi Liệt thanh âm. Ân, thơm quá a, ha ha. Thơm đi, ta không xuống bếp là vậy. Một lần xuống bếp kinh diễm chết ngươi. Thẩm Chi Liệt hít hà, tiếp lấy ghét bỏ nói. Khen ngươi hai câu ngươi còn lên trời. Phi, ngươi dám nói không phải sao? Vâng vâng vâng, chấm chấm. Phòng Đồng Đồng đóng cửa phòng. Trong lòng cảm giác khó chịu. Nhìn xem trước mặt cái này cả phòng máy tập thể hình. Chậm rãi đi đến. Hai ngày kế tiếp, Thẩm Chi Liệt đều bận tối mày tối mặt. Phòng Đồng Đồng ban ngày bản thân đi chơi. Chờ Diệp Thiến Thiến sau khi tan việc, hai người cùng nhau đến chỗ sóng. Lại là một ngày ban đêm, Thẩm Chi Liệt tăng ca còn chưa có trở lại. Diệp Thiến Thiến hôm nay ngực có chút dầu dĩ. Tổng cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.